Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1977, Tráng Sĩ Chặt Tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là thông thường chúa tể, coi như là đại chúa tể, cũng không có khả năng lấy đầu kháng trụ trung cực hợp thể dưới Lâm Dịch toàn lực một kích, nhưng lại bình yên vô sự. Đây chỉ có một loại khả năng. Trước mắt quỷ mẫu tuyệt đối là pháp tắc đại chúa tể. Lĩnh ngộ pháp tắc trình độ, mỗi tăng thêm một thành, đối với chúa tể mà nói, đều là một lần thoát thai hoán cốt lột xác, thân thể trở nên càng cường đại hơn. Mà pháp tắc đại chúa tể, có nghĩa là pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, đạt tới cửu thành có thiếu. Vậy cơ hồ là chư thiên vạn giới đỉnh phong tồn tại. Cái này biến số, trong nháy mắt để cho Lâm Dịch trở nên vô cùng bị động. Tình cảnh vô cùng hung hiểm. Quỷ mẫu trong mắt đùa cợt chưa tiêu. Một cái nhìn như nhu nhược bàn tay, như kim cô như nhau thật chặt đội lên Lâm Dịch cổ tay trái trên. Chợt hướng bên trong kéo một cái. Có phiền lung nhốt, quỷ mẫu đương nhiên không có khả năng xông ra. Ngay cả thân là pháp tắc đại chúa tể, có nhất thân thủ đoạn, quỷ mẫu cũng không đả thương được Lâm Dịch. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch bản thân đưa tới cửa, lại bị quỷ mẫu chộp được xảo túng tức thể cơ hội. Quỷ mẫu lực lượng quá mạnh mẽ, như vậy kéo một cái, coi như là trung cực hợp thể dưới Lâm Dịch, cũng vô pháp thoát khỏi quỷ mẫu bàn tay. Chân dưới một cái lảo đảo, lại hướng phía phiền lung đánh tới. Cũng trong lúc đó, quỷ mẫu xuất ra tay kia, đưa ngón trỏ ra, hướng phía Lâm Dịch đánh tới đầu điểm tới. Quỷ mẫu ngón tay của nhìn như nhu nhược, nhưng cái này nhất chỉ đâm xuống phía dưới, tuyệt đối có thể đem Lâm Dịch đầu đâm thủng, tại chỗ ngã xuống. Chỉ là chớp mắt, thế cục phát sinh kinh hãi nghịch chuyển. Lâm Dịch rơi vào to lớn hung hiểm cảnh. Thời gian quá ngắn, căn bản không dẫn cho Lâm Dịch có quá nhiều tự hỏi. Ở nơi này mạng treo một đường thời điểm, Lâm Dịch thần sắc bất biến, trong lòng vô cùng tĩnh táo, đại não cao tốc vận chuyển, phán đoán chuẩn xác ra phá cuộc biện pháp duy nhất. Lâm Dịch hai tròng mắt sáng choang, ngoan sắc chợt lóe lên. Hô, ngay quỷ mẫu mạnh mẽ túm động Lâm Dịch đồng thời, Lâm Dịch hữu thủ cầm khai thiên phủ, cắn răng vận lực hướng cánh tay trái của mình chém tới. Tráng sĩ chặt tay, ở quỷ mẫu lực lượng cường đại trước mặt, Lâm Dịch vô lực phản kháng. Nếu như bị kéo qua khứ, chỉ có ngã xuống một đường, chặt đứt một cánh tay. Đối với Lâm Dịch mà nói, thương tổn cũng không tính lớn. Chân chính tổn thất, vẫn còn ở tại vô lượng trạc lưu lạc, chém rơi cánh tay trái. Vô lượng trạc cũng tất nhiên sẽ rơi vào quỷ mẫu tay trong. Nhưng ở cái này trong điện quang hỏa thạch, đã không cho phép Lâm Dịch có quá nhiều lựa chọn cùng tự hỏi. Phốc, khai thiên phủ thế lớn lực chìm, trực tiếp đem Lâm Dịch cánh tay trái sóng vai chặt đứt. Máu chảy như chú, bắn ra ngoài, Lâm Dịch kêu lên một tiếng. Sắc mặt trắng bệch, tuy rằng cánh tay trái đứt, nhưng bởi vì quỷ mẫu túm động lực lượng khổng lồ, hãy để cho Lâm Dịch về phía trước lại đi mấy bước. Quỷ mẫu ngón tay của khó khăn lắm đâm trúng Lâm Dịch mi tâm. Chỉ là kém chút xíu, quỷ mẫu ngón tay của liền được phiền lung sở ngăn cản. Cũng nữa đâm không nổi nữa. Quỷ mẫu trong mắt xẹt qua một cái tiếc hận, căm hận thu cánh tay về. Ngay cả nàng đều không nghĩ tới, Lâm Dịch dĩ nhiên đối với mình ác như vậy. Hơn nữa còn là ở như thế thời gian ngắn ngủi trong. Lại tưởng tượng ra phá cuộc chi pháp, quỷ mẫu cầm lấy vô lượng trạc, chừng đó quan sát một cái, gật đầu nói, không sai, không sai, cái này tiên thiên chí bảo ta nhận. Quỷ mẫu ngón tay của, nhẹ nhàng ở vô lượng trạc phất qua, xem bộ dáng là thích làm giảm bảo bối này. Đột nhiên, quỷ mẫu đột nhiên giơ tay lên, nắm vô lượng trạc, hướng phía trước mặt phiền lung ném tới. Làm, vô lượng trạc cùng phiền lung một cây kim sắc quang trụ chạm vào nhau. Bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Đốm lửa nhỏ bắn ra bốn phía. Kim quang đầy trời. Một nóng rực khí lãng đập vào mặt. Lâm Dịch bị sốc một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Trung cực hợp thể dưới Lâm Dịch mạnh bao nhiêu? Chỉ là quỷ mẫu cùng phiền lung va chạm dư lực. Lại thiếu chút nữa đem Lâm Dịch ném đi. Có thể thấy được quỷ mẫu thực lực. Đã đạt đến thật trình độ khủng bố. Kiệt kiệt kiệt khạc, quỷ mẫu nhếch miệng nhìn Lâm Dịch. Cười đắc ý, ta hôm nay nếu là có thể thoát khốn. Còn phải đa tạ ngươi. Nếu là không có ngươi cái này vô lượng trạc. Ta chính xác đập không ra cái này phá lồng sắt. Nghe được câu này, Lâm Dịch trong tâm trầm xuống. Lúc đầu nhìn thấy quỷ mẫu thời điểm, Lâm Dịch cũng không nhận thấy được cái này phiền lung dị thường. Sau lại giết chết oán anh, Lâm Dịch đi tới phiền lung một bên kia, lại chú ý tới thập ngón tay tạo thành phiền lung. Đã xuất hiện vấn đề, có một cây kim sắc quang trụ phía trên ảm đạm rồi rất nhiều. Thậm chí hiện ra từng đạo tinh mịn vết nứt, tựa hồ tùy thời cũng có thể tan vỡ. Cái này mấy ngàn vạn năm qua, nếu như không có Địa Tàng Bồ Tát bố trí phiền lung đại thủ ấn. Sợ rằng quỷ mẫu từ lâu thoát khốn xuất ra, so bây giờ còn muốn hung tàn mấy lần. Mà hôm nay, trải qua hơn ngàn vạn năm tới đấu tranh, một cây kim sắc quang trụ trên pháp lực còn dư lại không có mấy. Quỷ mẫu lại được vô lượng trạc tương trợ, tùy thời cũng có thể thoát khốn xuất ra. Đến lúc đó, quỷ mẫu tồn tại, đối với chư thiên vạn giới tuyệt đối là một hồi khó có thể tưởng tượng tai nạn. Hôm nay, đối với Lâm Dịch xa lý trí lựa chọn, chính là chuyển thân ly khai, thoát được càng xa càng tốt. Tuy rằng quỷ mẫu tạm thời bị phiền lung nhốt, trong lúc nhất thời còn không đả thương được Lâm Dịch, nhưng hắn lưu lại, cũng đơn giản là lãng phí thời gian, không có khả năng có một chút lấy tư cách. Đối mặt pháp tắc đại chúa tể quỷ mẫu, Lâm Dịch thủ đoạn mạnh nhất, đều không thể đối với hắn tạo thành bị thương. Huống chi, một khi quỷ mẫu thoát khốn xuất ra, trước hết giết người, chính là Lâm Dịch, làm, lại là một tiếng vang thật lớn. Quỷ mẫu nắm chặt vô lượng trạc, lần thứ hai đập hướng phiền lung gốc rễ quang mang ảm đạm hạt châu. Cái này gốc rễ quang trụ trên ký hiệu ấn ký, đã bắt đầu buông lỏng, có bóc ra dấu hiệu. Phía trên pháp lực sói mòn nghiêm trọng, quỷ mẫu mắt không chớp nhìn chằm chằm Lâm Dịch, vẻ mặt càng dữ tợn. Dù vậy, Lâm Dịch vẫn không có ly khai, chỉ là lạnh lùng nhìn phiền lung, nhìn quỷ mẫu. Tuy rằng quỷ mẫu nhìn qua rất dọa người, trong mắt sát ý dày đặc, nhưng Lâm Dịch tổng cảm giác quỷ mẫu là có ý tưởng phải đem hắn hù dọa đi. Lâm Dịch không chút nghi ngờ. Quỷ mẫu lợi dụng vô lượng trạc, có thể từ phiền lung trong thoát khỏi đi ra. Đã như vậy, quỷ mẫu lại đang lo lắng cái gì? Lâm Dịch ánh mắt lóe ra, như có điều suy nghĩ, nỗ lực nhớ lại. Đột nhiên, Lâm Dịch trong đầu linh quang lóe lên, nhớ lại trước một cái tình tiết. Ngay hắn chém rớt oán anh thời điểm, Lâm Dịch từng lưu ý đến. Quỷ mẫu đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó trong mắt chỗ sâu, dĩ nhiên xẹt qua một tia vẻ sợ hãi. Quỷ mẫu thân là pháp tắc đại chúa tể, Lâm Dịch bạo phát toàn bộ lực lượng đều không thể gây thương tổn được nàng. Nàng lại đang sợ cái gì? Lâm Dịch ý thức được, trên người của mình nhất định có cái gì lực lượng có thể uy hiếp được quỷ mẫu. Nhưng Lâm Dịch nghĩ như thế nào cũng không có manh mối. Địa Tàng Bồ Tát thân là Phật giới tứ đại Bồ Tát một trong. Đã lưu lại phiền lung đại thủ ấn, làm sao có thể không có thủ đoạn khác? Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, lại nghĩ tới một cái tình tiết. Quỷ mẫu cung điện trên, Lâm Dịch mới vừa ngâm tụng Địa Tàng Kinh, lại kinh động quỷ mẫu oán anh. Sau đó tiến nhập cái này hắc sắc vũng bùn phía dưới. Lúc đó Lâm Dịch cho rằng, bởi vì quỷ mẫu cùng Địa Tàng Bồ Tát có cừu oán, cho nên ngâm tụng Địa Tàng Kinh, quỷ mẫu mới có cảm giác ứng với. Hôm nay xem ra, cũng tồn tại một loại khác tình huống. Quỷ mẫu sợ hãi, chính là địa tàng kinh. Lâm Dịch ngâm tụng địa tàng kinh, quỷ mẫu khủng cụ dưới. Chỉ có để cho oán anh thét chói tai. Cắt đứt ngâm tụng địa tàng kinh quá trình. Cách chương.